Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1842, băng cơ ngọc cốt đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ nhân kia rất rõ ràng các nàng muốn mình và hài tử mạng sống hẳn là nghe ai. Vì lẽ đó đều thành thật nghe theo Hàn Sâm dặn dò. Mang theo có thể làm việc hài tử, làm một ít quét tước, cỏ rửa, làm cơm cùng chăm nom nguyên anh loại hình công tác. Mà những kia nam tước sẽ không có thành thật như vậy. Có một ít trong bóng tối quan sát, mà mặt khác một ít thì ra căn cứ, không biết đi bên ngoài làm gì. Cố Khuynh Thành tìm một cái cơ hội, đi tới thương khố, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi liền không sợ những tên kia ở bên ngoài đạt được chỗ tốt sau đó không chia cho ngươi. Dị chủng huyết nhục đủ khiến bọn họ ở bên ngoài sinh tồn. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, những tên kia đều chỉ là phàm tục sinh vật thôi, sống phóng túng cái kia một dạng bọn họ đều thiếu không được. Thật làm cho bọn họ vẫn ăn những máu thịt kia, mỗi ngày chỉ là săn bắn cái gì cũng không làm. Không ra 3 tháng, bọn họ đều không phải điên rồi không thể. Đúng rồi, các ngươi ai sẽ khiêu vũ hát ca cái gì? Chọn chút dung mạo tốt nữ nhân giáo một giáo. Quay đầu lại ra chút trụ sở tư nhân cái gì. Bán chút khói tửu cùng đồ ăn. Nếu như nhân thủ đầy đủ. Lại mở chút sòng bạc loại hình. Để bọn họ săn bắn trở về có thể đủ tốt tốt hưởng thụ. Ta liền không tin bọn họ đều là thánh nhân. Người đầy khó tránh khỏi có chút quá ác. Không phải đem những nữ nhân kia đẩy vào hố lửa sao. Cố Khuynh Thành không thích nói rằng. Cái này thế đạo. Có thể sống sót là tốt lắm rồi. Hơn nữa ta cũng không phải thật làm cho các nàng làm cái gì. Nhảy khiêu vũ sướng hát. Bán nghệ không bán thân. Ai dám thật sự động các nàng. Ta trực tiếp chém. Ở đây căn cứ bên trong. Lời ta nói vẫn là hữu hiệu. Đương nhiên, nếu như các nàng chính mình đồng ý, đây coi là chuyện khác. Hàn Sâm cười nói. Các nàng còn có thể chính mình đồng ý, tiểu thiên sứ có chút nghi ngờ hỏi. Ta tiểu thiên sứ, thế giới này quá phức tạp, người cần học tập đồ vật còn có rất nhiều. Các nàng cũng là sinh động có cảm tình sinh vật. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, tiểu thiên sứ như hiểu mà không hiểu gật gù. Không nói gì nữa, nữ nhân cùng hài tử lao động sau đó, có thể ăn cơm no không có vấn đề. Đến là những kia nam tước cùng tử tước, liền một cái tới dùng cơm đều không có, coi như từng có đến, cũng chỉ là hỏi, những nữ nhân kia không có thu được điểm, không chịu xới cơm cho bọn họ đều là giận đùng đùng rời đi, liên tiếp mấy ngày, liền một cái đem đổi lấy điểm nam tước cùng tử tước đều không có. Xem ra bọn họ là muốn cùng Hàn Sâm đối kháng đến cùng. Bên ngoài dị loại có thể ăn thịt, bọn họ đến cũng không sợ bị đói. Hàn Sâm không để ý đến bọn họ, do cho bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngược lại ở căn cứ bên trong bọn họ cũng không dám sằng bậy. Hàn Sâm cũng không sợ bọn họ đem những kia dị chủng gen như thế nào. Ngược lại chính bọn hắn cũng không thể có thể ăn đi. Còn phổ thông huyết nhục. Hàn Sâm muốn cũng vô dụng, hắn muốn cũng chỉ là những kia dị chủng gen. Đáng tiếc nhân thủ không đủ, Hàn Sâm chỉ có thể làm cho tiểu thiên sứ cùng linh mang theo những nữ nhân kia chậm rãi phát triển. Mà chính hắn thì đang nghiên cứu băng cơ ngọc cốt thuật. Hàn Sâm luyện vài loại gen thuật, gen vật ngữ, đầy đủ nhất, có thể vẫn tu luyện tới thần hóa cảnh giới. Động huyền kinh. Mặt sau bộ phận cũng không nhiều, cũng không biết cuối cùng có thể hay không chạm tới thần hóa cảnh giới. Huyết mạch mệnh thần kinh. Chỉ có một phần. Ngừng tụ gen chiến giáp sau đó sẽ không có. Hàn Sâm hiện tại còn không tất phát sầu. Lên cấp tử tước sau đó. Liền có chút phiền phức. Cho tới. Băng cơ ngọc cốt thuật. Liền ngừng tụ gen chiến giáp bộ phận đều không có. Bây giờ 3 loại đầu gen thuật đều tạm thời không có thời cơ đột phá. Hàn Sâm dự định chính mình nghiên cứu một chút. Băng cơ ngọc cốt thuật, lấy hắn 3 lần lên cấp kinh nghiệm, không khó lắm tiếp tục thượng. Băng cơ ngọc cốt thuật, mặt sau bộ phận, ngừng tụ ra gen chiến giáp. Hàn Sâm ngoại trừ nghiên cứu, băng cơ ngọc cốt thuật, chính là chạy đi Isa nơi đó học đao pháp. Hắn muốn mau sớm để Isa đem nha đao đều giáo xong. Hắn sau đó sử dụng nhấc nha đao đến, cũng sẽ không cần phải có nhiều như vậy lo lắng. Những kia nam tước so ra Hàn Sâm tưởng tượng tan vỡ còn nhanh hơn. Mới qua nửa tháng không tới thời gian, cũng đã có người không nhịn được lén lén lút lút mang theo dị chủng gen vật liệu trở về đổi điểm. Sau đó sẽ dùng điểm đổi khói tử, thức ăn nước uống, kính linh hồ thủy tuy rằng có thể uống, có thể mùi vị đó có thể không ra sao. Quá mức bẩn thỉu, vì lẽ đó đổi thủy người so ra đổi đồ ăn còn nhiều hơn. Bọn họ mới tới Nhật thực tinh, cũng không dám đi quá xa, ở ngay gần săn một ít dị chủng sinh vật, hoặc là hái một ít dị chủng trái cây. Coi như vậy, cũng đã có người bị thương, không có không cầm dị chủng gen vật liệu trở về đổi chữa bệnh đồ dùng. Có chút xui xẻo không có con mồi còn bị thương, chỉ có thể đào chính mình trước đây vốn ban đầu. Những kia nam tước như đều là thành đàn đi ra ngoài, vẫn còn có người bị thương. Hơn nữa bọn họ săn bắn trở về cũng chỉ là nam tước cấp dị chủng mà thôi. Hiển nhiên ở đây săn dị chủng độ khó phi thường cao. Hàn Sâm không có đi quan tâm những kia, chỉ là một lòng nghiên cứu băng cơ ngọc cốt thuật. Đến là Cố Khuynh Thành cùng Tà Tình Đế vẫn ở bên ngoài săn bắn. Cố Khuynh Thành luôn luôn độc lai độc vãng, căn bản không có và những người khác liên thủ ý tứ. Tà Tình Đế đến là ngoài ý muốn cùng những kia nam tước đánh thành một mảnh. Hàn Sâm sau đó mới biết, Tà Tình Đế gen vũ trang hết sức kỳ lạ, ở nam tước bên trong phi thường được hoan nghênh. Qua khoảng một tháng, những kia nam tước cùng tử tước trên căn bản đều đã chịu từ bỏ đối kháng, đều cầm dị chủng gen vật liệu để đổi điểm. Tuy rằng chỉ là nam tước cấp, nhưng cũng là một cái phi thường khởi đầu tốt. Hàn Sâm cũng rốt cục có đột phá. Băng cơ ngọc cốt thuật, có động tĩnh, ở hắn khí thức vận chuyển trong lúc đó, thân thể trong tế bào phân bố ra thần bí vật chất, ở thân thể của hắn ở ngoài ngưng tụ thành một bộ băng ngọc giống như gen chiến giáp. Băng ngọc hòa tan, hóa thành gen dịch chảy vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Hàn Sâm trong lòng hơi rùng mình, chỉ cảm thấy huyết nhục xương cốt bị một luồng kỳ dị sức mạnh thẩm thấu, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản huyết nhục chi khu dần dần hóa thành nửa trong suốt hình. Xương cùng bắp thịt cùng với bên trong mạch máu nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Hàn Sâm thật giống như là cái băng nhân. Vẫn qua nửa canh giờ, Hàn Sâm thân thể mới dần dần khôi phục bình thường. Khôi phục thành thân thể hẳn là có huyết nhục dáng dấp. Để hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cùng huyết dịch giống như vậy, vẫn duy trì ở dạng tinh thể dáng vẻ, đây đáng sợ. Hàn Sâm thử một hồi dị chủng hóa sau băng cơ ngọc cốt thuật, cùng huyết mạch mệnh thần kinh vừa vặn ngược lại. Hắn bình thường vẫn là người bình thường huyết nhục dáng dấp. Nếu dị chủng hóa sau đó, toàn thân huyết nhục đều hóa thành băng ngọc giống như vậy, thân thể trình độ bền bỉ tăng lên trên diện rộng, sức mạnh cùng tốc độ cũng thuận theo tăng cường. Là thời điểm ra đi xem một chút tình huống của nơi này. Hàn Sâm dự định thí nghiệm một thoáng tu hành thành quả. Hắn trong tay đã có không ít nam tước cầm về đổi điểm địa đồ. Tuy rằng chính hắn không có từng đi ra ngoài, bất quá đối với phụ cận đã xem như là có không ít hiểu rõ. Chọn một cái nơi đi. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân ra căn cứ, không lâu lắm liền biến mất ở Kính Linh Hồ phía Tây. Hàn Sâm muốn đi địa phương là Kính Linh Hồ phía Tây một cái miệng núi. Nơi đó có một tiểu đoàn dị chủng qua lại. Số lượng tuy rằng không nhiều, cũng là 5, 6 con dáng dấp, có thể chủng loại phức tạp năng lực khác nhau. Trước có mười mấy cái nam tước đến giết chúng nó. Kết quả một cái không có giết chết. Ngược mà chết rồi một cái nam tước. Lúc trở lại người người trên người đều mang theo tổn thương. Cách chương.